Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 404. Nói không chừng, dưới màn đêm, mấy bóng người bay khỏi Hoa Quả Sơn. Ở Vân Tiêu Thành cảnh giới các tiên nhân thở phào nhẹ nhõm. May là bệ hạ không có đối với tiên tử ngươi ra tay. Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, ta sớm nói không thể. Ngao Loan trả lời, tiên nhân cùng yêu quái vì bảo vệ nàng. Cả ngày đều đem nàng thủ đến chặt chẽ. Nhưng Ngọc Đế chịu đến Hoa Quả Sơn nhiều năm chăm sóc. Lấy cá tính của hắn, coi như muốn hướng về Ngao Loan ra tay, cũng không sẽ lập tức liền làm. Nhị Đại Vương, chúng ta để Ngọc Đế rời đi Hoa Quả Sơn được không? Thông Tý Viên Hầu lạnh giọng nói rằng, hắn sẽ biến thành Đại Vương kẻ địch, nhưng chúng ta ngăn cản không được. Ngao Loan trả lời, không phải nàng không muốn ngăn cản Ngọc Đế, mà là ngăn cản không được. Thông Tý Viên Hầu nhíu mày, lại hỏi, hắn cũng ở Đại Vương dự liệu ở trong sao? Không, chấm ngoặc kép, Ngao Loan nhìn vài đạo kia từ từ biến mất ánh sáng. So với để Ngọc Đế trở về, huynh trưởng càng hy vọng hắn tiếp tục ngủ. Tôn Ngộ Không cũng không muốn đánh vỡ Ngọc Đế khó được. Bình tĩnh, chỉ là tình thế xa không có thuận lợi như vậy. Thật giống là Lý Thiên Vương tỉnh lại bệ hạ. Thiên Vương nguyền rủa giải trừ sao? Thủy Đức Tinh Quân hỏi dò Ngao Loan. Ngao Loan gật đầu. Cứ việc nàng không biết Phật Tổ dùng phương pháp gì để Lý Thiên Vương giải trừ nguyền rủa. Nhưng hắn xác thực khôi phục ký ức. Lý Thiên Vương nguyền rủa biến mất sau, Tôn Ngộ Không liền biết Ngọc Đế thức tỉnh là tất nhiên rồi. Nếu vô pháp ngăn cản, hắn liền nghênh tiếp trận này ba người trò chơi. Cho nên mới phải bắt Thập Châu Tam Đảo. Hiện tại không phải hạ thủ lưu tình thời điểm. Ngọc Đế tỉnh lại cũng tốt. Ngao Loan nói rằng, thêm một cái hắn, huynh trưởng liền sẽ không tâm tư, liền có thể trở nên càng cường. Kia Nhị Đại Vương, chúng ta muốn theo dõi Ngọc Đế sao? Thông Tý Viên Hầu hỏi, chúng ta còn không biết hắn phải làm gì. Hắn đi rồi Đông Thắng Thần Châu, gọi Nhị Lang Chân Quân chú ý một hồi là tốt rồi. Ngao Loan nói xong, lại hỏi, Nhị Lang Chân Quân có tin tức truyền đến sao? Chân Quân đã bắt Lưu Ly Quốc, ít ngày nữa liền có thể chinh phục nhân loại các quốc gia. Nhưng núi Côn Luân, chấm ngoặc kép, Thông Tý Viên Hầu nói rằng, e sợ một năm nửa năm đều không bắt được đến. Một năm nửa năm, Ngao Loan cảm thấy thời gian này quá dài rồi. Nhưng mà nơi đó dù sao cũng là tiên nhân lãnh địa. Một năm nửa năm cũng rất lạc quan rồi. Để Nhị Lang Chân Quân phát động Thiên Đạo Giáo, Ngao Loan truyền đạt mệnh lệnh mới. Nàng rất rõ ràng, chờ Ngọc Đế trở về, Đông Thắng Thần Châu thế cuộc sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. Trước đó, bọn họ cũng chỉ có thể tăng nhanh hướng dẫn tốc độ. Đông Thắng Thần Châu, Ngọc Đế bay trở về núi Côn Luân. Bệ hạ, Nhị Thanh sớm có dự liệu, xuất lĩnh quần tiên ở chân núi nghênh tiếp hắn. Hồi lâu không thấy, Ngọc Đế khẽ gật đầu. Cùng hắn trở về có hai người. Một cái là Lý Thiên Vương, một cái khác lại là Vương Mẫu, hai người đều khôi phục ký ức. Thái Bạch Kim Tinh đây. Ngọc Đế ánh mắt từ quần tiên ở trong đảo qua, không nhìn thấy quen thuộc lão thần. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lưu tại Thập Châu Tam Đảo. Ngọc Thanh trả lời, Ngọc Đế rõ ràng, lần sau gặp mặt, Thái Bạch Kim Tinh hơn nửa chính là kẻ thù của bọn họ rồi. Ngày sau đến đề phòng điểm kia Vạn Linh Đồ. Ngọc Đế trong lòng nghĩ, sau đó nói, Lý Thiên Vương, nơi này binh quyền do ngươi khống chế. Đúng, Lý Thiên Vương gật đầu. Ngọc Đế đem núi Côn Luân giao cho Lý Thiên Vương, mang theo một ít tiên nhân hướng về phương Bắc bay đi. Nhị Thanh theo sát phía sau. Bệ hạ muốn đi đâu? Trên đường, Nhị Thanh hướng về Ngọc Đế hỏi, vì sao không trước tiên đoạt lại Thiên Cung? Thiên Cung đối với bọn họ ý nghĩa trọng đại. Nhị Thanh hy vọng Ngọc Đế lập tức đem nó cầm về. Đó là Phật Tổ kế hoạch. Ngọc Đế đối với đề nghị của Nhị Thanh ôm ấp hoài nghi. Phật Tổ tỉnh lại ta, phải chăng có chỗ cầu? Nhị Thanh liếc mắt nhìn nhau. Vì để cho Ngọc Đế thức tỉnh, bọn họ những năm này nghĩ trăm phương ngàn kế. cuối cùng vẫn là ở Phật Tổ dưới sự giúp đỡ tìm tới điểm đột phá. Phật Tổ đương nhiên là có điều kiện. Phật Tổ nói, nếu là hắn thắng lợi, Thiên Đế vị trí vẫn như cũ là bệ hạ, lại phải đem Tôn Ngộ Không giao cho hắn xử trí. Ngọc Thanh nói rằng, vậy không được. Ngọc Đế sầm mặt lại, Tôn Ngộ Không nếu là rơi xuống Phật môn, Phật Tổ chính là người thắng lớn nhất rồi. Linh Sơn không có chúng ta hỗ trợ, liền vô pháp thắng lợi. Ngọc Đế nói rằng, các ngươi không thể bị Phật Tổ đầu độc. Hắn biết rõ, Phật Tổ so với hắn càng lo lắng Vạn Linh Thiên Đạo. Hiện tại là Phật môn muốn cầu cạnh Thiên Cung. Ngọc Đế không định đem Tôn Ngộ Không giao cho Phật môn. Nhị Thanh đều cảm thấy có đạo lý. Kia bệ hạ hiện tại đi đâu? Thượng Thanh hỏi. Bắc Hải Long Cung. Ngọc Đế trả lời. Chỗ ấy còn chưa rơi vào Hoa Quả Sơn chi thủ. Cũng sắp rồi. Thượng Thanh trả lời. Hoa Quả Sơn phái quân tấn công Bắc Hải. Bắc Hải Long Vương khổ sở chống đỡ. Chống không được bao lâu. Kia đến càng mau mau. Ngọc Đế nói rằng. Bắc Hải Long Cung có thể chen chân Bắc Câu Lô Châu. Chúng ta muốn thủ ở đâu? Thủ ở đâu? Nhị Thanh khẽ cau mày. Nếu như bọn họ có thể đem Bắc Hải Long Cung nắm trong lòng bàn tay. Xác thực có thể đối với Bắc Câu Lô Châu hình thành uy hiếp. Kiềm chế Hoa Quả Sơn sức mạnh. Bệ hạ cân nhắc chu đáo. Ngọc Thanh nói rằng. Nhưng cũng không dễ dàng. Bắc Hải Long Cung nội bộ cũng bị thẩm thấu phi thường sâu. Rất khó thủ được. Đừng nói Bắc Hải Long Cung. Liền ngay cả Tây Hải cùng Nam Hải Long Cung, nội bộ cũng có một nhóm khuynh hướng Hoa Quả Sơn Long Tử Long Nữ ở mắt nhìn chằm chằm. Trong cuộc chiến tranh này, Nhị Thanh liền phát hiện Hoa Quả Sơn khắp nơi cường độ thẩm thấu. So với bọn họ mong muốn còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Đặc biệt là ở thế gian, Thiên Đạo Giáo xuất hiện địa phương, các quốc gia lại như hạt cát bình thường bị thổi ngã. Như bẻ cành khô bình thường ngã xuống. Thiên Đạo Giáo kia lợi hại như vậy. Ngọc Đế những năm này mê muội cờ nghệ. Không biết Thiên Đạo Giáo đã phát triển được như vậy lớn mạnh. Các ngươi vì sao không có ngăn cản? Hắn hỏi. Tự nhiên là ngăn cản rồi. Nhị Thanh trả lời. Tiên Phật đến mấy năm đều đang ngăn trở Thiên Đạo Giáo khuếch tán. Thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Bàn về sức mạnh cùng tiên nhân số lượng. Tiên Phật hoàn toàn vượt qua Hoa Quả Sơn. Phật Tổ trước thôi diễn. Dù như thế nào, Thiên Đạo Giáo cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Nhưng hiện tại hai vị thiên tôn tỷ thí. Khắp nơi phong hòa, Hoa Quả Sơn đồng thời hướng dẫn ba đại bộ châu. Đều đang không có thất bại. Đối với phàm nhân sức mạnh đào móc bên trên. Tựa hồ không có người có thể vượt qua Tôn Ngộ Không. Vì sao Thiên Đạo Giáo có thể làm được cỡ này mức độ? Linh Sơn Phật Tổ cũng đang hỏi Thiên Đạo Giáo sự. Tổ chức cùng hiệu suất không giống. Tôn Ngộ Không trả lời rất đơn giản. Linh Sơn cùng Nhị Thanh dẫn dắt các tiên nhân đều muốn ngăn cản Thiên Đạo Giáo khuếch tán. Nhưng mà Thiên Đạo Giáo có thể có tổ chức cùng hiệu suất ở nhân tộc cắm rễ. Tiên Phật lại rất khó làm được. Hơn nữa so với mịt mờ thần tiên. Thiên Đạo Giáo có thể mang đến đưa tay là có thể chạm tới thay đổi. Nhân loại căn bản chống đối không được. Đây là Hoa Quả Sơn mấy chục năm qua. Ở bốn đại bộ châu nhân loại trong lòng gieo xuống trái cây. Từ từ nảy mầm kết quả. Phật Tổ có chút tiếc nuối. Phàm nhân mục ngắn mà tự hại. Hắn nói ra, có thể ngươi có thể mê hoặc bọn họ. Lại mê hoặc không được tiên nhân. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Vậy cũng không nhất định. Ngọc Đế tâm tư thâm trầm. Đến tột cùng là lựa chọn chính mình, vẫn là đứng ở một bên nào? Hiện tại còn nói không chừng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.